Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 279, huyết tộc điện hạ bệnh thần kinh, 13. Góc chuyện audio.com, Vân Y trở lại phòng học mới biết giáo sư tìm mình. Yêu cầu lên văn phòng nói chuyện, Appleton Vân Y, em có biết tôi gọi em lên đây làm gì không? Giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, Vân Y sao mà không biết mình sắp bị giáo huấn đây? Em biết, giáo sư, em xin lỗi, vừa rồi là em không chú ý tới kỷ luật lớp học. Em bảo đảm lần sau sẽ không như vậy. Giáo sư không thích học sinh tìm lý do để tự bao biện. Mặc kệ là ở đâu cũng như vậy, Vân Y cũng không có giải thích, mà là thành thật xin lỗi. Nghe vậy sắc mặt giáo sư mới hảo tốt lên một chút. Bất quá, việc trừng phạt Vân Y cũng không buông tha. Gần đây, trong huyết tộc xuất hiện không ít thợ săn tiền thưởng. Tôi đã thông báo với trường, lần thực tập đối đầu cùng các thợ săn lần này học viện chúng ta có phái người đi. Em cũng có một suất, thợ săn tiền thưởng, chính là nghề nghiệp chuyên đi đến các khu vực huyết tộc khác nhau. Săn giết huyết tộc đi đổi lấy tiền thưởng. Thợ săn tiền thưởng có phân cấp bậc, nếu đẳng cấp cao còn có thể cùng bá tước linh tinh đối kháng. Chỉ là, Vân Y nghe giáo sư nói, có chút không dám tin, hỏi một tiếng, giáo sư, em mới học đến sơ ban cấp, cô nhắc nhở giáo sư một chút, muốn một học sinh pháp thuật sơ cấp đi theo thợ săn tiền thưởng. Đù má, đi chịu chết sao, Vân Y nhìn giáo sư, thiếu chút nữa cho rằng giáo sư này là muốn cho cô đi chết. Tôi biết, cho nên muốn cho em đi rèn luyện. Tiện dạy cho em một bài học lễ độ, dám tự tiện rời đi khi bị phạt. Giáo sư vốn dĩ là muốn cho mấy đứa ở ban cao giai đi rèn luyện. Nhưng lại phát hiện người được cử đi không chỉ có ở cao giai ban. Tức là, có lẽ, sơ cấp ban cũng sẽ có người bị đẩy đi. Nhưng mà, giáo sư, em, Vân Y còn muốn biện hộ, bị giáo sư ngăn lại, thuận tiện đẩy Vân Y đi ra ngoài. Đây là kết quả sau khi nhóm giáo sư thương thảo bàn luận kỹ. Cho nên, em không cần nói nữa đi ra ngoài đi. Vân Y khóe miệng run rẩy vài cái. Đây là cái ý tứ gì? Giáo sư à, cô vì thiếu tự tin thiếu khả năng điều khiển lớp học mà chút giận lên học sinh thế này, ổn sao? Vậy là Vân Y từ công lược nam chính, chuyển sang đánh quái thăng cấp rồi sao? Trở lại phòng học. Vân Y vẻ mặt buồn bực khiến Hạ Chi Cẩm ở bên cạnh nhìn thấy không nhịn được quay ra hỏi han. Vân Y, cậu xảy ra chuyện gì? Hạ Chi Cẩm, giáo sư để tôi đi huấn luyện chiến đấu với thợ săn tiền thưởng. Vân Y vẻ mặt không còn gì luyến tiếc trên đời. Chọc cười Hạ Chi Cẩm, nhưng nội dung lời nói lại khiến Hạ Chi Cẩm cười không nổi. Lo lắng mà nhìn Vân Y kinh hãi. Thợ săn tiền thưởng, Hạ Chi Cẩm lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt trong phòng học đều liếc qua phía Vân Y và Hạ Chi Cẩm. Đối với huyết tộc mà nói, thợ săn tiền thưởng chính là thiên địch, tử địch, không gì sánh nổi, đúng, Vân Y dọn dẹp một chút bởi vì ngày mai đã phải xuất phát. Hạ Chi Cẩm, sau này, cậu phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Biết không, lời dặn dò cẩn trọng như đang dặn dò chuyện hậu sự. Khiến Hạ Chi Cẩm cảm thấy Vân Y lần này là một đi không trở lại. Mà chơi rồi mới đi vào phòng học, liền nghe được tin này, cách chương.